Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, tuyệt vọng. Mỗi người đều thi triển ra bản thân mạnh nhất một mặt. Ở loại tình huống này phía dưới, giữ lại chẳng khác nào tự tìm cái chết. Minh Vương mặc dù tổn hại nghiêm trọng, lại không phải bọn họ có thể chống lại, chỉ có thể tạm thời tránh lui. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, có người đại khiếu, một cái thánh địa cường giả bị cường đại Minh Vương một cái sách trong tay. Mặc hắn đem hết muôn vàn thủ đoạn, y nguyên không cách nào tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Man Vương đem hắn xé rách. Hơn nữa, Minh Vương trên người tử vong khí tức nồng đậm, trong nháy mắt liền đem hắn thần hồn ma diệt. Muốn chạy trốn cơ bản là không thể nào. Huyết vũ bay lả tả, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Không có mấy người vì vừa mới chết đi cường giả đáng tiếc. Bọn họ quan tâm chính là mình có thể hay không chạy thoát. Kết thúc, chúng ta căn bản trốn không thoát. Đây không phải cơ duyên, mà là một chỗ tuyệt địa. Ta rốt cuộc biết vì sao không có liên quan tới nơi này ghi chép. Bởi vì tiến vào nơi này người toàn bộ đẫm máu, không ai có thể sống rời đi. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Giết ra ngoài, giết, ngoặc kép, thanh âm hoảng sợ vang vọng. Minh Vương căn bản không ai có thể ngăn cản, tự liền các đại thánh địa cự đầu cũng không được. Hắn xông vào đám người, phảng phất như là hổ gặp bầy dê đồng dạng, tùy ý giết chóc. Có thể tùy tiện xé rách cường giả thân thể. Đám người lâm vào tuyệt vọng. Chúng ta không thể chết ở chỗ này. Chúng ta còn có quá nhiều chuyện không có làm. Nguyệt Trung Thu giết đỏ cả mắt. Một bên điên cuồng giết chóc. Một bên cổ vũ Long Bát cùng Trục Nguyệt. Đặc biệt là Trục Nguyệt. Đối phương mắt thấy đã không chịu nổi. Đây chính là đám người tuyệt vọng một cái khác, một nguyên nhân trọng yếu. Địch nhân quá nhiều, giết không hết, cứ tiếp như thế, coi như không có Minh Vương. Đám người dầu hết đèn tắt cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn sâu sắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Từ xuất đạo đến nay, dạng này kinh lịch cũng không tính quá nhiều. Giết chóc a, đem nơi này trở thành một chỗ khác phủ. Mang theo khàn giọng mà điên cuồng thanh âm từ Minh Vương trong cổ truyền ra. Chỉ thấy, hắn một quyền nện xuống đất, oanh, đại địa rạn nứt, cái này quá cổ đại thành cơ hồ muốn bị đập lật lên. Từng đạo sáng chói phù văn ở hắn dưới quyền nở rộ. Thiên địa oanh minh, đếm không hết đạo ngân trong hư không xen lẫn, bay vụt bát phương, nghiền ép mà ra, phốp, người quá nhiều trực tiếp bị vỡ nát, đây là không khác biệt công kích. Ngay cả chết linh cũng bị tiêu diệt, hóa thành kiếp cho, còn có một số cường đại tu giả bị bắn bay. Bản thân bị trọng thương, giống như là lưỡi hái của tử thần đang thu hoạch sinh mệnh đồng dạng. Đơn giản đến làm cho người không dám tin. Ông, một thanh trường kiếm hoành không, phát ra hào quang sáng chói, thịnh liệt kiếm khí xé rách Minh Vương một quyền này lực lượng. Lúc này còn muốn giấu dốt, nếu như cũng đã đến, gì không nghĩ biện pháp oanh sát hắn. Vạn sơ thánh địa thánh chủ cầm trong tay thịnh liệt trường kiếm, dùng kiếm khí đem vạn sơ thánh địa người toàn bộ hộ ở trong đó, khỏi bị Minh Vương giết chóc. Tốt, toàn lực oanh sát hắn. Có thánh địa phụ họa, đồng dạng, bọn họ cũng sử dụng một kiện giống như vỏ bình đồng dạng trọng bào. Toàn thân đen nhánh, phát ra trận trận ô quang, đem bọn hắn cả đám hộ ở trong làm. Mặt khác thánh địa cũng không ngu ngốc, sáng sớm sử dụng trọng bào. Minh Vương một quyền này hàm ẩn thánh đạo đạo ngân, mặc dù không coi là hoàn chỉnh, nhưng là không phải niết bàn cảnh tu giả có thể chống lại. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật chống lại. Oanh, mảng lớn tử linh Oblivion. Vô số kể, giống như là gió thu quét lá vàng một dạng đơn giản. Cùng một thời gian, mười mấy món truyền thế thánh khí hoành không, uy thế kinh người, trang diện cực kỳ tráng quan. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào, những cái này thánh khí vậy mà đều là không thiếu sót thánh khí. Uy năng dọa người, không phải linh mạch đại lục những cái kia đều có tàn khuyết thánh khí có thể so sánh. Đây chính là cái gọi là nội tình, có bao nhiêu thế lực có thể lấy ra được thánh khí. Các đại thánh địa tại thượng giới đều có thánh cảnh cường giả tọa trấn. Bọn họ đương nhiên sẽ ban thưởng thánh khí, phúc phận đời sau, điểm này, thượng giới người cũng không biết phản đối. Mặc dù thánh cảnh cường giả không thể tùy tiện trở lại huyễn võ đại lục, nhưng lưu lại một kiện thánh khí, loại chuyện này còn đang thượng giới người cho phép phạm vi bên trong. Bởi vì, bọn họ muốn cân bằng, chẳng những là muốn bỏ đi niết bàn cảnh trở lên chiến lực. Hơn nữa, còn muốn cố ý bỏ mặc một chút thế lực làm lớn. Chỉ có dạng này mới có thể làm được chân chính cân bằng. Liền giống như bây giờ, các đại thánh địa hoàng triều thống ngự một phương, bình thường đều là bình an vô sự. Từng kiện không thiếu sót thánh khí hoành không, uy năng khủng bố, áp dập chư thiên, để hư hương nhật nguyệt tinh thần đều đang đi theo hắn rung động mà run rẩy. Minh Vương cảm nhận được áp lực, gào thét trận trận, giống, trong lúc đó, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, huyết dịch khắp người dâng trào mà ra, giống như là một cái di động suối phun một dạng, đám người bị loại tràng diện này kinh chủ, thậm chí có người cho rằng đối phương muốn tự bạo, vội vàng triệt thoái phía sau, không tốt, hắn thực lực phi thường khủng bố. Ở trên thánh nhân vương, hơn nữa trên người có minh đế lạc ấn, bao nhiêu thánh khí đều không đủ nhìn. Nguyệt Trung Thu vừa mới hướng lão đen đòi hỏi không thiếu sót thánh khí, đối phương lập tức cảm nhận được thực lực của minh vương, sốt ruột truyền âm nói: cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở nơi đây? Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Minh Vương liền bạo phát, toàn thân xông ra huyết dịch, ngưng kết thành một cái huyết sắc bảo luân, chớp động cái này tia sáng yêu dị, không thích hợp, nhanh oanh sát hắn, có thánh chủ giống to, trong tay hắn thánh khí buồn bã vang lên, mặt khác thánh chủ cũng cảm nhận được dị dạng, toàn lực thôi động riêng mình thánh khí, thánh đạo đạo ngân ép khắp bầu trời. Hướng về Minh Vương trấn áp tới, giết hắn, đám người tất cả đều ở giống to. Đây là sinh tử quyết đấu, Minh Vương bất tử, tất cả mọi người muốn mất mạng nơi đây. Không có ngoại lệ, oanh, năng lượng tụ tập đến trình độ nhất định, vây quanh Minh Vương nổ bể ra. Đó là cái gì? Có thánh chủ đại khiếu, trước tiên bỏ truyền thế thánh khí, quay đầu liền đi. Mặt khác thánh chủ, thánh hoàng cũng giống như vậy, quay đầu liền đi, băng, hơn 10 kiện thánh khí toàn bộ trong phút chốc vỡ nát. Căn bản không chống chịu được Minh Vương trong tay huyết sắc bảo luân. Một kích này, không đơn thuần là thánh khí vỡ nát đơn giản như vậy. Các cường giả giống như là bùn nặn đồng dạng, trong nháy mắt tan rã. Thái cổ đại thành người tiến vào chí ít có 10 vạn chúng. Chỉ là cái này một đòn, liền chết 5 đến 6 vạn tu giả. Hơn nữa từng cái tu vi đều không kém. Bậc này tràng diện chấn nhiếp nhân tâm. Phốp, Nguyệt Trung Thu cũng té bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn yêu hoàng tâm hồn tuôn ra một đạo bình chướng. Đem hắn tại Long Bát Trục Nguyệt Hộ ở trong làm. Bất quá, dù là dạng này, ba người bọn họ vẫn là bị chấn thương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.